Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, Thiên tử vs Thứ dân. 1. Thừa Thiên môn sau là Đoan môn. Hai cánh cửa trong lúc đó khoảng cách rất gần. Lý Trường Sinh một cái cất bước đã đến trước cửa. Sau đó cái kia Đoan môn cũng ầm ầm vỡ vụn. Lúc này Lý Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía trước một người. Đó là Đoan môn cùng Ngọ môn trong lúc đó một cái diện mạo kỳ lạ thanh niên. Hắn ăn mặc một thân tú kim tuyến rộng rãi áo bào đen. Có anh tuấn ngũ quan, khắp toàn thân da thịt lại như là thủy tinh, lưu ly huyễn màu, gần như trong suốt, thái dương nơi thì lại nhô lên cao vút, như là bị cưa đứt sừng châu chấu. Ở đây người quanh người, tất cả vật chất đều tinh thể hóa, bao quát dưới chân hắn, gạch vàng. Gạch vàng đương nhiên không phải dùng thần kim làm, mà là dùng các loại đỉnh cấp tài liệu nung, kiên cố không tại pháp khí phía dưới, xưng là gạch vàng, quý giá dị thường. Lúc này thanh niên dưới chân lại có mấy trăm khối gạch vàng, đều chuyển hóa thành tinh thể, cũng không phải là loại kia yếu ớt thủy tinh, mà là đá kim cương giống như kết cấu. Quốc sư, Lý Trường Sinh đã biết thân phận của người nọ, đương triều quốc sư. Thiên bảng thứ ba, thuật định Sơn Hà, Vũ Côn Luân. Một cái thuật võ song tu, đem pháp thuật tu luyện đến nhất phẩm thượng. Khổ luyện võ đạo đồng dạng tu luyện đến nhất phẩm cái thế thiên kiêu. Lý Trường Sinh sau đó lại đặt hai tay sau lưng, khóe môi bên toát ra trào phúng ý cười. Lui ra đi, ngươi chân thân bản thể không tại. Một bộ giấu đầu lòi đuôi thân, không phải là đối thủ của ta. Quốc sư nghe vậy, vẻ mặt không hề gợn sóng. Đây chính là ta chân thân bản thể, tại sao giấu đầu lòi đuôi? Hắn giọng nói bén nhọn khàn khàn, như là mảnh kim loại ở ma sát. Người giấu giếm được thế nhân, thì lại làm sao có thể giấu giếm được ta? Lý Trường Sinh lắc lắc đầu. Người chân thân như ở, có lẽ có thể cùng ta đối thủ một, hai. Nhưng hôm nay Lý Mỗ trước mặt, bất quá là một bộ ngũ hành không hoàn toàn chế tạo thân thể. Người bắt nạt phàm nhân có thể rồi, lại không phải ta một hiệp chi địch. Quốc sư thấy buồn cười. Đây là vận dụng thần vọng kiếm đánh đổi, càng để ngươi như vậy hung hăng. Lúc này hai tay hắn kết thành một cái pháp ấn, sau đó vô cùng nguyên lực hội tụ đến, hóa thành một đoàn vòng xoáy khổng lồ, cùng thân thể của hắn hòa vào nhau. Cùng lúc đó, quốc sư thân thể cũng đột nhiên bành trướng. Chiều cao của hắn không những ở trong khoảnh khắc kịch tăng đến hơn 3 trượng cao, càng mở rộng ra 3 cái đầu, 6 cánh tay. Lúc này hoàng thành ở ngoài võ tu đều một trận ong ong. Bọn họ không nghe được hai người nói cái gì, lại nhận ra vị này đương triều quốc sư triển khai pháp thuật. Đó là 3 loại nhất phẩm thiên cương thần thông: cửu tức phục khí, hàng long phục hổ, pháp thiên tượng địa. Cửu tức phục khí có thể hô hấp thổ nạp chín tức, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành pháp lực, có thể tán hóa thành nguyên khí cùng thiên địa kết hợp lại, phản làm vì nguyên anh cùng đạo hỗn hợp làm một, chính là có thể tụ thì lại thành hình, tán thì lại thành khí vậy, có thể khiến thuật tu ủng có mấy chục lần tại bình thường trạng thái pháp lực chân nguyên. Hàng long phục hổ nhưng là có chống trời lực lượng khổng lồ thần thông, biến hóa 3 đầu 6 tay, có thể trấn chân long, có thể phục bạch hổ, mà pháp thiên tượng địa thì lại có thể to nhỏ như ý, lớn thì lại thân thể phản tổ, nắm giữ tổ tiên cự thần lực, nhỏ thì lại giấu ở giới tử, ẩn giấu tung tích. Mà lúc này quốc sư ở vào trung ương chính mặt, nhưng là không một chút biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo, khinh bỉ vạn vật. Ngươi nói ta không có tư cách cùng ngươi giao thủ, cái kia liền thử xem đi. Hắn bỗng nhiên dò ra một cái tay, giống như núi hướng về Lý Trường Sinh phương hướng che đậy mà xuống. Cái kia hàng long phục hổ lực lượng nhẹ nhàng nắm bắt Lý Trường Sinh, đem vị này vô tướng tông chủ cùng chu vi hư không đều khóa lại. Sau đó vùng hư không này lại như là bị một trường vỗ nát đậu hũ, cấp tốc bị đè ép đến bẹp, sau đó hướng về hai bên bạo tương. Lý Trường Sinh thì lại khe khẽ thở dài, thử tay nghề không sao. Ta chính là đau lòng trên người ngươi mồ hôi nước mắt nhân dân. Hắn vung tay lên, liền chống đỡ khối này cũng bị oanh đến nổ tung hư không. Lại giơ tay một chiêu, đem sau lưng thần vọng kiếm chiêu ở trong tay. Lý Trường Sinh sau lưng, đồng thời hiển hóa ra một cái cực lớn cây cân. Bất quá quốc sư các hạ, đúng là có tư cách để Lý Mỗ xuất kiếm. Cái này nháy mắt, giữa hai người khí tức đột nhiên biến hóa. Lý Trường Sinh rõ ràng chỉ có 5 thước thân thể, lại phảng phất là một cái trống trời lay đất cự nhân. Quốc sư tinh thạch thân thể cao tới 3 trượng có thừa, mà lại có 3 đầu 6 tay. Mà khi Lý Trường Sinh cầm kiếm lúc, hắn lại phảng phất là đứng thẳng tại Lý Trường Sinh trước mặt một đứa con nít. Khanh, khi cái kia thần vọng kiếm đánh vào quốc sư trên bàn tay, phát ra nổ vang vang vọng, toàn bộ đoan môn đến ngọ môn gạch vàng đều cấp tốc chuyển hóa thành tinh thể. Liền ngay cả chu vi cung thành cũng không ngoại lệ, quốc sư thân thể thì lại bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích, cái kia 3 trượng tinh thạch thân thể mặt ngoài, không ngừng răng rắc vang vọng, càng bắt đầu hiện ra từng tia vết rách. Lý Trường Sinh thì lại kéo cái kia dài đến 6 thước thần vọng kiếm, tiếp tục đi về phía trước. Này mũi kiếm lướt qua, như trước là một cái khe sâu hoám. Ta cái này không phải là hung hăng, mà là tự tin. Cái này thiên hạ ngày nay, siêu phẩm không ra, Lý Mỗ vô địch. Đáng tiếc, ngươi cái này cụ dùng vô số mồ hôi nước mắt nhân dân, ngàn tỷ kim chế tạo thân thể bị hủy bởi ta tay, há không phải phung phí của trời. Quốc sư cái này cụ pháp thân, vốn nên dùng cho chống lại phương Bắc cự linh, lại hủy ở đây. Cũng ngay khi cái này thời điểm, cái kia ngọ môn ầm ầm phá nát, ở kiếm ý của hắn oanh kích xuống hóa thành đầy trời bột mịn. Lý Trường Sinh đi vào trong đó, cũng chỉ cảm giác tầm nhìn một mênh mông. Ngọ môn phía sau là một mảnh cực lớn quảng trường, vẫn là lấy loại cỡ lớn gạch vàng lát thành, rộng lớn, quý khí bức người. Lúc này cái này tòa trên quảng trường đã che kín người mặc trọng giáp cấm quân, số lượng của bọn họ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nha lít nhít, kết thành 12 tòa nghiêm chỉnh phương trận. Vô số cường đại cung nỏ chỉ phía xa Lý Trường Sinh. Ở cái này chút phương trận phía trước đứng thẳng mỗi một cái cấm quân đại tướng, đều ở hoàng đạo bí pháp nâng lên xuống, dâng lên cường đại khí huyết chi trụ, thần ý mạnh mẽ hùng vĩ, sánh vai nhất phẩm võ tu. Lý Trường Sinh lại đem những này cấm quân không coi là gì. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, nhìn về phía quảng trường mặt bắc một tòa cung điện. Đó là triều đình đại thần nghị chính hòa môn. Tên là cửa, thật là điện, ngăn bên trong hoàng cung ở ngoài, cũng là toàn bộ cung thành cao nhất một tòa kiến trúc. Kiến Nguyên Đế liền đứng ở đó, chính hòa môn, 99 cấp trên bậc thang. Ở trên cao nhìn xuống ngóng nhìn hắn, vị này đầu đội thập nhị lưu bình thiên quan, ngũ quan diện mạo đều ẩn ở cái kia buông xuống lưu châu phía sau, để người thấy không rõ lắm. Bất quá cái kia từ lưu châu bên trong lộ ra ánh mắt, lại như đao kiếm giống như ác liệt. Kiến Nguyên Đế sau lưng thì lại xoay quanh 9 cái màu đỏ thắm cự long. Thân thể của bọn nó đều vô cùng to lớn, dài đến hơn mấy chục trượng, đều dương nanh múa vuốt, tựa như muốn nuốt sống người. Đây chính là núi không đến chỉ ta, ta liền núi. Lý Trường Sinh cùng Kiến Nguyên Đế nhẹ nhàng nhìn nhau một chút, liền cười nhạt một tiếng, tiếp tục tay kéo thần vọng kiếm, hướng về phía trước đi. Nơi này hắn đã không cách nào lấy nhai tí kiếm ý trấn áp quảng trường này trên 12 vạn cấm quân, lại vẫn có thể lấy lượng thiên kiếm quyết vặn vẹo khoảng cách. Lý Trường Sinh phía trước một tòa cao tới vạn người phương trận, dĩ nhiên mạnh mẽ bị hắn chia ra làm hai. Nguyên bản dày đặc quân trận bị hắn mạnh mẽ kéo ra rộng chừng 3 trượng hành lang, để cho hắn có thể từng bước một đi tới chính hòa môn 99 cấp thềm đá phía dưới. Kiến Nguyên Đế đứng ở trên bậc thang nhìn xuống vị này lùn ục ịch mập, hình dạng phảng phất mì vắt tựa như vô tướng thần tông tông chủ. Không chỉ sắc mặt tái nhợt một mảnh, mi tâm cũng chú thành một cái xuyên chữ. Tình huống này là hắn lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới. Lý Trường Sinh dĩ nhiên thật có thể giết tới trước mặt hắn. Mà lại là như vậy thanh uy. Sống hơn 400 năm. Ở trên thiên bảng chiếm giữ 396 năm đại nội tổng quản trấn thiên lai. Càng không phải Lý Trường Sinh một trưởng địch thủ. Thậm chí đại nội bốn vị thiên bảng liên thủ. Đều không ngăn cản nổi Lý Trường Sinh chốc lát. Hắn ỷ làm vì cánh tay quốc sư. Cũng không ngăn được Lý Trường Sinh một kiếm. Kiến Nguyên Đế chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấy tháng trước, hắn lấy Cửu Long Thần Thiên Thủ cùng Lý Trường Sinh nhẹ nhàng đối kháng. Chưa từng cảm giác người này có cái gì chỗ hơn người. Vì lẽ đó, đây mới thực sự là Lý Trường Sinh. Đây mới là Vô Tướng Thần Tông chi chủ. Lúc này toàn bộ Hoàng Thành ở ngoài cũng là yên tĩnh một cách chết chóc. Từ Thuật Định Sơn Hà, Vũ Côn Luân bị Lý Trường Sinh một kiếm đánh bại bắt đầu từ thời khắc đó. Bọn họ sẽ không có âm thanh. Tất cả mọi người đều bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Vẻ mặt khó có thể tin. Chỉ có mười mấy cái ngự không trôi nổi tại trên bầu trời địa bảng cao nhân. Ở khe khẽ bàn luận. Đây chính là Vô Tướng Thần Tông chi chủ. Cái kia một kiếm quả thật sắc bén. Phàm nhân vô địch. Ta nhớ tới Lý Trường Sinh kế thừa Vô Tướng Thần Tông vị trí tông chủ. Mới vẻn vẹn 42 năm. Hắn bước vào nhất phẩm cũng mới 36 năm 5 tháng. Làm sao liền có thể như thế cường? Xác thực, cái này một đời Lý Trường Sinh cùng Tố Phong Đao nâng lên Vô Tướng Thần Tông môn đình. Chỉ có 40, 50 năm quang cảnh. Đây chính là Thần Tông khi trong đứng hàng thứ nhất Vô Tướng Tông. Bọn họ hầu như mỗi trăm năm đều sẽ xuất hiện 2 đến 3 vị nhất phẩm cao nhân. Nếu như không phải vạn ma quật, bọn họ nhất phẩm võ tu. Số lượng thậm chí có thể cùng triều đình lực lượng ngang nhau. Nói đến Vô Tướng Thần Tông nhất phẩm số lượng, xưa nay đều là lục đại thần tông ở trong ít nhất. Nhưng bọn họ toàn thân thực lực, xưa nay đều là thần tông ở trong mạnh nhất. Còn tưởng rằng Tố Phong Đao nhập vạn ma quật sau khi Vô Tướng Thần Tông thanh thế đã không lớn bằng lúc trước. Buồn cười, các ngươi từ đâu tới cỡ này ảo giác. Vô Tướng Thần Tông ngạo quốc, Lư Thủ Dương cùng Yến Quy Lai ba người. Người tuy không tại giang hồ, tên cũng không nhập thiên bảng, lại đều có thiên bảng 50 vị trí đầu thực lực. Bằng không ngày xưa bá võ vương, lấy cái gì quét ngang phương Bắc 3 vạn dặm, thì lại làm sao ngăn được phương Bắc nhiều như vậy cự linh cao thủ. Ồ, nhưng ta nghe nói ba người này chỉ là nhị phẩm thượng tu vị. Trong hoàng cung, Lý Trường Sinh hiềm Kiến Nguyên Đế đứng quá cao, chỉ vung tay áo, liền vặn vẹo cao thấp dài ngắn, khiến Kiến Nguyên Đế đứng thẳng vị trí sụp đổ đi xuống. Cùng hắn ánh mắt bình đến, hắn là dáng vẻ lùn điềm, nhưng có thể để cho người khác cùng hắn như thế cao. Lý Trường Sinh sau đó đơn trưởng thụ tại trước ngực, thi lễ một cái, thảo dân Lý Trường Sinh, gặp qua Đại Ninh Thiên Tử, ngoặc kép. Hết chương.